Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Dấu Hiệu Audio. Hôm nay mình sẽ tiếp tục diễn đọc tập 95 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà. Nếu mà các thấy bạn thấy hay, hãy like, share, comment, đăng ký kênh, có thể ủng hộ cho mình nhiều hơn một cách donate cho mình theo số tài khoản ngân hàng PayPal. Còn bây giờ xin mời các bạn lắng nghe tập 95, chương 405, ta muốn gặp hắn. Các người muốn làm gì? Sở Nguyên trong lòng lo lắng khi bị mời đến góc khuất của quán bar. Hắn vừa sợ vừa giận, nhưng ánh mắt vẫn chằm chằm nhìn về phía người thanh niên gầy yếu ngồi trên ghế salon ở chính giữa, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đó vậy. Hướng Nhật tay bưng cốc vang đỏ, thản nhiên nhìn lướt qua đối phương, thoải mái nói: "Không cần vội, chỉ mời ngươi tới uống chén rượu thôi." Sở Nguyên chẳng hề tin cái chuyện kỳ quái này, chỉ muốn mời mình đến uống rượu mà phải dùng đến các lực lượng lớn như vậy sao? Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng biểu hiện bên ngoài không dám có nửa điểm bất mãn. Nếu mà chẳng may lộ ra cái điểm nhỏ nào để tên này phát hiện, hắn không dám cam đoan liệu đối phương sẽ làm được cái chuyện hèn hạ gì nữa. Hướng tiên sinh, có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra, nếu mà có thể giúp được nhất định ta sẽ không từ chối. Trong cái tình huống yếu thế hơn này, Sở Nguyên chỉ có thể nói ngược lại những cái suy nghĩ ở trong lòng. Hướng Nhật tựa như là không nghe thấy những cái lời này, ngược lại là còn nói đến cái vấn đề chả liên quan gì. Sở tiên sinh, có biết chúng ta là ai không? Cái gì? Sở Nguyên bối rối, không hiểu sao đối phương đột nhiên hỏi cái này. Ta hỏi ngươi, có biết bọn ta là ai không? Hướng Nhật nhấn mạnh thêm một lần nữa. Lần này Sở Nguyên nghe rất rõ, nhưng lại càng không biết nên trả lời như thế nào. Lỡ mà không cẩn thận nói sai câu gì, lại rắc rối về cho bản thân thì khổ. Hướng Nhật liếc một cái là có thể biết hắn nghĩ cái gì, ánh mắt đăm chiêu. Sở tiên sinh, đã không dám nói thì tự ta nói cũng được. Chắc là người cũng thấy, bọn ta thật ra là một đám lưu manh. Sở Nguyên trong lòng thấy căng thẳng, đối phương nói cho hắn biết cái chuyện này để làm gì? Cái đấy đâu cần phải nói, chỉ nhìn qua ai mà chẳng thấy được. Song chính bởi thế, Sở Nguyên mới thấy sợ. Hình như tống tiền mình 500 vạn chưa làm đối phương thỏa mãn, nên giờ lại muốn giở trò tiếp thì phải. Lần trước thì đối phương có nói chỉ cần đưa tiền sẽ không làm phiền nữa, nhưng mà ai ngờ tiền vừa đưa xong, đối phương đã lại tới tìm rồi, lại còn lôi cái danh lưu manh ra nữa. Không phải Sở Nguyên nghĩ nhiều, mà bởi đã là lưu manh thì cần gì phải giữ lời. Nếu mà không, sao lại còn gọi là lưu manh? Hôm nay tống tiền ngươi, ngày mai lại tiếp tục hăm hò dọa bắt bí ngươi, cho đến khi chẳng còn gì để cho hắn lợi dụng nữa thì mới thôi. Ý nghĩ này làm Sở Nguyên càng thêm lo sợ, thấp thỏm. Không biết lần này Hướng tiên sinh lại muốn bao nhiêu? Hướng Nhật nghe được thì liền sửng sốt. Ngay sau đó, cảm thấy thật là buồn cười. Tiểu tử này đang đùa đấy à? Không lẽ bị nghiện bị ăn đập rồi? Yên tâm, ta không cần tiền của ngươi. Về khoản này, ngươi còn quá ít, không đáng để ta phải chú ý đến. Sở Nguyên không vì những cái lời này mà thở phào, trái lại còn càng dè dặt thăm hỏi. Vậy tiên sinh có việc gì cần ta giúp sao? Hướng Nhật nhẹ cười, buông cốc rượu ở trong tay ra, lúc này mới nói về ám chỉ. Nghe nói ngươi có thể tìm được cái loại hàng thưởng đẳng cực phẩm phải không? Sở Nguyên trong lòng run rẩy. Không biết Hướng tiên sinh định nói đến cái gì? Là cái thứ mà bình thường ngươi vẫn thích hưởng thụ nhất đấy. Hướng Nhật trong mắt lóe ra quang mang. Ví như cái A7 kia chẳng hạn. Sở Nguyên cuối cùng cũng không kiềm chế nổi, toàn thân run lẩy bẩy. Bản thân đúng là có cái sở thích hút thuốc phiện, nhưng ngay cả người thân cận nhất cũng không biết. Sao người khác lại biết được chứ? Hơn nữa, cái tên A7 này chỉ một số ít người biết đến. Hắn cũng mới có được cái loại mặt hàng thượng hạng này. Vừa mới nếm thử đã không muốn bỏ. Thứ này không những đem lại cái khoái cảm gấp trăm lần so với cả những cái mặt hàng bình thường, mà còn không có tác dụng phụ. Nhớ lúc cho hắn thử cái thứ này, chủ nhân của nó còn nói hiện ở thị trường thành phố không hề có cái loại này. Cho dù là có tiền cũng không mua được. Nhưng bây giờ có người nhắc đến nó, sao mà không khiến cho hắn kinh hãi đến chết đi được. Hướng tiên sinh, tôi không biết anh đang nói đến cái gì. Sở Nguyên cố ép cho giọng mình nghe có vẻ bình tĩnh, giáng sức đến cuối. Hướng Nhật hừ mũi tức giận, lạnh lùng nhìn đối phương.

nhưng có một số việc vẫn có thể làm chủ được. Hứa Nhật mỉm cười, cũng không định đánh đố hắn nữa. Cổ Lang tiên sinh, anh có từng nghĩ tới việc ngồi vào vị trí lão đại của Ngạ Lang Bang chưa? Cổ Lang trong lòng chấn động, nhưng mà không hề biểu hiện ra ngoài mặt. Tôi nghĩ ai ra ngoài giang hồ lăn lộn đều hy vọng có một ngày được trở thành lão đại, phải không nào? Hay, mặc dù câu trả lời chỉ lập lờ nước đôi, nhưng mà Hứa Nhật đã có được đáp án mà hắn muốn, cho nên bắt đầu giở cái giọng dụ dỗ. Hiện giờ trước mắt anh có một cơ hội, phải xem anh có muốn nắm lấy hay không. Sau khi nói xong, Hứa Nhật lại tập trung vào uống rượu, dường như không ý thức được một câu của mình đã làm người khác khiếp sợ đến mức nào. Cuồng Lang quả thật cũng hoảng sợ. Đến giờ hắn phân không rõ dụng ý của đối phương là gì, nhưng mà nghe giọng điệu hình như là có ý muốn giúp mình ngồi lên ghế thủ lĩnh của Ngạ Lang Bang. Tuy nhiên, đã trải qua sương gió, Cuồng Lang cũng không phải là một cái tên nhóc mới vào đời. Mặc dù đề nghị của đối phương rất là mê người, nhưng mà khi chưa hiểu rõ tình huống, hắn cũng sẽ không dễ dàng mà tỏ thái độ. Hơn nữa, Cuồng Lang nhìn thoáng qua đám hầu tử ở bên cạnh, hy vọng có thể nhìn ra được một chút đầu mối. Nhưng bọn chúng cũng có vẻ mù mờ, như thế ít nhiều làm cho hắn có một chút thất vọng. Trên thực tế, không phải là hắn không biết cái việc hầu tử có qua lại với cả vị Hướng tiên sinh thần bí này, đồng thời còn gọi đối phương là lão đại. Nhưng mà hắn cũng không muốn truy cứu, trái lại còn mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Bởi vì hắn từng nghe hầu tử nói qua về thực lực của đối phương. Hơn nữa, lần trước quán bar phát hiện đối phương có thân phận mà ngay cả cảnh sát cũng không dám động vào. Cho nên hắn rất yên tâm khi để hầu tử đi theo đối phương, hy vọng một ngày nào đó có thể nhờ vả đối phương một chút. Nếu mà nói Cuồng Lang không có dạ tâm gì thì tuyệt đối là nói dối. Nghĩ đến bản thân của mình theo lão đại vào sinh ra tử nhiều năm như vậy, so với Hôi Hùng cùng là mới gia nhập bang không đến 3 năm, trong lòng dĩ nhiên là bất bình. Mỗi lần nghĩ tới cái chuyện này, trong bụng của Cuồng Lang lại đầy oán giận. Cuồng Lang tiên sinh, hình như không muốn nắm lấy cái cơ hội này. Hứng Nhật thấy đối phương mãi không mở miệng, biết trong lòng hắn còn đang đấu tranh tư tưởng. Thế là đặt chén rượu xuống, đồng thời lên tiếng nhắc nhở một lần nữa. Thực ra, nếu mà không phải vì địa vị của hầu tử trong Ngạ Lang Bang không cao, hắn tuyệt đối sẽ không cân nhắc Cuồng Lang nên làm người đứng đầu Ngạ Lang Bang. Cuồng Lang bị câu hỏi của Hứng Nhật làm cho bừng tỉnh, đang định nói gì đó. Đột nhiên, như thấy thái độ của cảnh sát khi thấy đối phương ở trong quán bar lần ấy, liền động tâm. Không biết cơ hội mà Hứa tiên sinh nói là... Hứa tiên sinh đã sớm chờ cái lời này. Hắn cười có một chút thần bí và nói. Rất nhanh thôi. Hôi Hùng và lão đại của các anh sẽ bị giết chết. Đây không phải là cơ hội ngàn năm có một hay sao? Sắc mặt của Cuồng Lang sững lại. Ngay sau đó mới có phản ứng trước những cái gì mà đối phương nói. Trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên là đã bị lời nói của đối phương làm cho hết sức kinh hãi. Mà ngay cả đám người hầu tử ở bên cạnh cũng kinh hãi không thôi. Mặc dù bọn họ biết trước được là cái vị Hướng lão đại này muốn đối phó với cả Hôi Hùng, nhưng cũng không ngờ còn muốn xử lý luôn cả lão đại của Ngạ Lang Bang. Điều này thật sự là quá điên khùng. Tin tức mà Hướng tiên sinh vừa nói có đáng tin không? Lúc hỏi câu này, Cuồng Lang không thể khống chế nổi chính mình. Hắn kích động đến cái nỗi toàn thân run rẩy. Nếu như Hôi Hùng và lão đại đương nhiệm đều bị giết, trong cả bang quật không tìm được một ai khác có thể ngồi lên vị trí của lão đại, trừ hắn ra thì không có ứng cử viên nào khác. Phải nói là không ai có cái năng lực cùng với cả tư cách ấy. Hướng Nhật nhếch miệng cười để lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp. Ta tự mình động thủ, anh nói có đáng tin hay không? Cuồng Lang ngẩn người ra, nhưng mà vừa rồi đã trải qua một lần kinh hãi chết khiếp, cho nên lúc này hắn lập tức khôi phục lại bình thường. Hướng tiên sinh có ý gì? Hắn không biết người trẻ tuổi trước mặt kia có năng lực cùng một lúc giải quyết cả hai đại nhân vật trọng yếu của Ngạ Lang Bang hay không. Nếu mà có thể làm được thì tất nhiên là tốt nhất. Nhưng mà vạn nhất thất bại, việc này dính dáng đến mình, như vậy kết thúc chờ đợi mình chắc chắn là không có gì tốt đẹp. Ta biết anh lo lắng điều gì. Hứa Nhật sao lại không nhìn thấy đối phương đang giả bộ cơ chứ? Hắn bĩu môi nói. Anh sợ ta không có năng lực ấy phải không? Nói tới đây, hắn chuyển đề tài, đồng thời cười ngạo nghễ. Trên thực tế, tại Bắc Hải này, ta muốn ai biến mất thì người đó chắc chắn phải biến mất, không có lựa chọn thứ hai. Cuồng Lang nhíu mày, những cái lời này của đối phương quả thật là quá ngông cuồng. Mặc dù vẫn không hiểu rõ lắm về thân phận cụ thể của đối phương, nhưng kể cả An Lão Hổ đứng đầu xã hội đen tại Bắc Hải cũng không dám mạnh miệng như vậy chứ sao. Dường như Hướng Tiên Sinh rất là tự tin. Hướng Nhật biết Cuồng Lan đang nghi ngờ lời nói của mình, hắn cũng không trả lời mà hỏi lại. Trên người anh có súng chứ? Có. Cuồng Lan sững mặt, sau đó đưa tay vào trong túi áo, lấy ra một khẩu súng lục mini. Hầu Tử cùng đám thằng mập mạp cũng rất nhanh nhạy, lập tức vây chung quanh bốn phía, ngăn ánh mắt từ nơi khác mà nhìn vào. Mặc dù trong góc đúng là rất thiếu ánh sáng, nhưng biết đâu lại có kẻ thị lực đặc biệt tốt. Lắp sẵn cả ống giảm thanh, vậy càng tốt. Nhìn đầu khẩu súng lục mini có lắp thêm một cái đoạn ống, Hướng Nhật càng tự tin. Cuồng Lang Tiên Sinh, anh thử bắn tạo một phát xem sao. Cái gì? Cuồng Lang tưởng mình nghe lầm, hắn nhìn đối phương bằng ánh mắt không dám tin. Đám người Hầu Tử cũng kinh ngạc không hiểu tại sao. Chẳng lẽ lão đại bị điên? Hướng Tiên Sinh, giết người là phạm pháp. Nếu không phải đối phương tự lấy thân mình để làm thí nghiệm, Cuồng Lang gần như cho rằng hắn muốn gán cho mình cái tội mưu sát. Hay là để ta tự làm. Hướng Nhất cũng biết đối phương quả thật là không dám nổ súng bắn mình. Hắn nhanh chóng đoạt lấy khẩu súng lục mini ở trong tay của đối phương. Cuồng Lang cả kinh, đang định có hành động tự vệ, nhưng mà lại phát hiện đối phương cũng không chĩa súng về phía hắn, mà là nhắm vào lòng bàn tay của chính mình. Cũng đừng quá kinh ngạc. Hướng Nhật nháy mắt, sau đó liên tục bóp cò. Cuồng Lang muốn ngăn lại cũng không kịp. Hắn hiểu rất rõ về cái khẩu súng của mình. Mặc dù nhìn bên ngoài có vẻ nhỏ bé, tinh xảo, nhưng mà uy lực tuyệt đối là không kém súng bình thường, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều. Tiểu tử trước mặt này không muốn sống hay sao, mà dám nổ súng bậy bạ. Không lẽ hắn cho rằng tay của mình là sắt thép hay sao? Hay là hắn nghĩ mình chỉ cầm theo một cái khẩu súng đồ chơi để hù dọa người ta? Nhưng mà hắn không tiếp tục ca thán được nữa, bởi vì tình cảnh trước mắt khiến cho hắn phải mở to hai mắt ra mà nhìn. Cảnh máu chảy đầm đìa không hề xuất hiện, bàn tay kia vẫn còn lành lặn, không có thương tích gì. Thậm chí có thể xuất hiện rõ 6 viên đạn màu bạc bé xíu nằm gọn trong lòng bàn tay. Chuyện này là sao? Cuồng Lang vẫn đang mất đi cái sự tỉnh táo, bởi vì cái chuyện trước mắt này thật sự là khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Hắn không hề hoài nghi uy lực của khẩu súng của mình, nhưng mà hiện giờ hắn có phần hoài nghi tay của đối phương thật sự có thể làm bằng sắt thép. Người trước mặt này căn bản là không phải là người máy hay là kim loại đi chứ. Hầu Tử cũng đám đàn em như thằng mập cũng nhìn lão đại với cái vẻ mặt sùng bái. Vừa rồi bọn họ còn tưởng rằng lão đại tự gây thương tích cho chính mình, còn bây giờ đã hiểu được ra vấn đề. Thì ra hắn muốn cho mấy người ở mình đại khai nhãn giới. Nhưng mà sùng bái thì sùng bái, trong lòng vẫn không khỏi kinh ngạc. Vốn tưởng rằng lão đại đã lợi hại lắm rồi, nhưng mà không ngờ da thịt của hắn còn đỡ được cả đạn. Thế này thì thật quá là biến thái. Kế tiếp, Hướng Nhật càng phát huy cái sự biến thái của chính mình đến cực hạn. Chỉ thấy hắn nắm cái khẩu súng lục mini bằng thép tinh chế ở trong lòng bàn tay, trực tiếp vo viên nó lại, sau đó còn vứt lên trên mặt bàn trước mặt. Nếu như không phải là có cái tiếng vang leng keng đặc trưng của kim loại, có lẽ người ở đây còn đều tưởng rằng khẩu súng này là bằng nhựa dẻo hay bằng bột nhão gì đấy. Hướng Nhật hài lòng chứng kiến cái bầu không khí do chính mình tạo ra. Hắn nhìn về phía Cuồng Lang vẫn còn đang khiếp sợ và nói: "Giờ Cuồng Lang Tiên Sinh, có vấn đề gì nữa không?" Cuồng Lang còn chưa tỉnh táo lại, chứng cứ ở ngay trước mặt nhưng hắn vẫn còn rất là khó tin. Hướng Tiên Sinh, sao anh có thể làm được như vậy? Hướng Nhật cũng không có hứng thú giải thích một lần nữa về cái chuyện dị năng giả. Như lúc trước đã từng nói với cả nữ cảnh quan, hắn lạnh nhạt nói: "Ta chỉ có thể nói cho anh biết, trên thế giới này có một loại người mà có thể làm được những cái chuyện mà người bình thường không có cách nào làm được." Thấy đối phương rõ ràng có ý nói cho có lệ, Cuồng Lang cũng không tiếp tục dây dưa cái vấn đề nữa này nữa, thay vào đó là quay về chính sự. "Không biết Hứa Tiên Sinh muốn có được cái gì?" Nói như thế cũng tức là hắn đã tin vào cái tin khiến cho người ta kinh hãi mà đối phương vừa nói. Nhưng mà hắn vẫn không tin trong thiên hạ có cái chuyện tốt tự nhiên rơi xuống đầu của mình như vậy. Đối phương nhất định là có mục đích. "Nếu như ta nói ta cái gì cũng không muốn, anh có tin hay không?" Hướng Nhật hờ hững cười. Hắn biết đối phương nghĩ như vậy cũng là bình thường. Đổi lại là người khác, có người đột nhiên nguyện ý cho hắn một cái sự trợ giúp cực lớn, nhưng mà lại không cần thù lao, dù là ai cũng sẽ không yên tâm. Hứa tiên sinh cho rằng tôi có nên tin hay không? Cuồng Lang đá quả bóng trở lại. Trên thực tế, cái gì tao cũng không muốn. Trong mắt của Hướng Nhật lóe lên cái vẻ tự tin mãnh liệt. Có lẽ Ngạ Lang Băng trong mắt của Cuồng Lang tiên sinh là rất quan trọng, nhưng đối với ta, nó lại chả có gì là to tát. Chỉ cần ta muốn, đừng nói là một cái Ngạ Lang Băng, cho dù là 10, 100 băng như thế, ta cũng có thể dựng lên được. Hơn nữa, lần này cũng không phải là ta giúp anh, mà bởi vì lão đại của các anh và Hôi Hùng đã chọc giận ta. Ta chẳng qua chỉ muốn bọn chúng phải trả giá mà thôi. Nếu như là vừa rồi, khi mà mới gặp mặt, Cuồng Lang nhất định sẽ không tin vào mấy cái lời ma quỷ mà ngông cuồng tự đại của đối phương. Nhưng mà sau khi chứng kiến bàn tay thần kỳ của đối phương có thể cản được cả viên đạn, hắn đã tin phần nào. Cho dù lúc này đối phương chỉ nói là vì ân oán cá nhân, nhưng mà Cuồng Lang vẫn xin được hỗ trợ trong cái khả năng có thể. Tôi đây có thể giúp được gì hay không? Hướng Nhật không cự tuyệt điều này. Rất đơn giản, ta muốn biết hành tung của Hôi Hùng cũng như lão đại của các anh. Đúng rồi, cả cái tên trùm ma túy Ba Khắc nữa. Sau khi nói chuyện với Cuồng Lang xong, Hướng Nhật ra khỏi quán bar. Tuy nói buổi chiều không có lớp học thì có thể đi về, nhưng mà trước khi đi khỏi, mấy cái vị tiểu thư đã nói nhân tiện thì đi xem nhà có thích hợp hay không. Nếu như cũng được thì chụp hình lại, đợi sau khi bọn họ xem xong vừa ý thì mới quyết định có mua hay không. Mà chuyện mua nhà này, Hướng Nhật cũng không dám chậm trễ, bởi vì đây thật sự là vấn đề có liên quan đến hạnh phúc sau này của bản thân. Đương nhiên, cần phải cẩn thận mà kiếm tìm. Nhưng mà gần khu trường đại học lại cũng không có khu nhà nào trông cả, cho nên không cần tìm chỗ nào để băng đăng biển bán, chỉ có thể đi tìm mấy công ty môi giới nhà ở mà thôi. Hướng Nhật cảm thấy đi một mình thì vô cùng buồn chán, mà mấy vị tiểu thư ở nhà thì lại bận chơi bài poker, hiển nhiên là không thể đi cùng với mình. Tiểu thư Hắc Tiện Văn lại bị bọn họ mời vào trong nhà, phòng trừng cũng không thể đi được. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có cái cô nàng Nhâm Quân có thể sắp xếp để đến. Tức thì Hướng Nhật gọi một cú điện thoại. Vừa mới nối máy đã truyền đến cái giọng nói bất mãn của Nhâm đại tiểu thư. Người nào thế lại có thời gian gọi điện cho người ta thế? Ê Quân Quân, không phải là anh đây nhớ em mới làm thế sao? Hứa Nhật dày mặt nói. Bớt nói bộ một chút cho tôi nhờ. Nói, có chuyện gì? Ngoài miệng thì dữ dằn như vậy, nhưng mà trong giọng nói vẫn ẩn chứa một chút vui mừng. Hứa Nhật cười hắc hắc. Ơi, bây giờ em có rảnh không? Cùng anh đi xem nhà ở thì thế nào? Nhâm đại tiểu thư bên kia đầu dây có lẽ là nghe sót cái gì, ngượng ngùng kiềm giận dữ nói. Anh thật là, trong đầu toàn nghĩ tới cái chuyện đó, anh không thể suy nghĩ mấy chuyện nghiêm chỉnh sao? Cuối cùng lại nói một câu, em không đi. Hứa Nhật bị làm cho hồ đồ, tại sao xem nhà ở lại trở thành cái chuyện không nghiêm chỉnh, liền vội vã hỏi. Quân Quân, em thật sự là không đi cùng với anh sao? Bị nam nhân hỏi lại lần thứ hai, Nhâm đại tiểu thư ở đầu dây bên kia càng tức giận. Đi, đi, đi, đi cái đầu anh đấy. Muốn mướn phòng, anh tiếm người khác đi. Lần trước đã nói đến nhà em, anh sau lại còn nói không chắc chắn lắm. Bây giờ muốn đi ra ngoài, vậy càng đừng có mà mơ. Hứng Nhật rốt cuộc đã hiểu ra, Nhâm đại tiểu thư đã nghe thiếu hết một chữ trong lời nói của mình. Cô nén cười nói. Ê Quân Quân, không phải là em nghe nhầm cái gì chứ? Không phải anh nói mướn phòng, mà anh nói xem nhà ở, vì cái cuộc sống hạnh phúc sau này của chúng ta. Vừa nói tới đây, ở đầu bên kia điện thoại lại truyền đến một cái chàng âm thanh tút tút. Nhâm đại tiểu thư ở bên kia đầu dây rõ ràng đã cúp điện thoại. Hứa Nhật có một chút không biết nói cái gì. Hắn biết cô nàng này chắc chắn là vì đã nói nhầm mà xấu hổ, không có cách nào khác, chỉ đành gọi điện thoại qua đó một lần nữa. Lần này đợi một lúc lâu, Nhâm đại tiểu thư mới nghe điện thoại, và lại vừa mở miệng đã nói. Hướng Quy, anh vừa nói cái gì em cũng không nghe thấy. Đúng, anh vừa nói cái gì cũng không nghe được rõ. Hứa Nhật thuận theo lời của đối phương mà tiếp lời. Lúc sau nên sáng suốt một chút, nếu mà không sẽ lại làm cho Liêm đại tiểu thư xấu hổ. Có lẽ ngại vì biết được lời của mình nói không lừa được dối được cả người khác, Nhâm đại tiểu thư lại lầu bầu một câu. Ai bảo anh không nói rõ ràng. Tiếp theo lại chuyển đề tài. Ừ, đúng rồi, bây giờ anh đang ở đâu? Em lập tức qua ngay. Hứa Nhật vội vàng nói rõ vị trí cụ thể của mình. Không lâu sau, Nhâm đại tiểu thư đã tới. Hơn nữa vừa nhìn thấy mặt, liền lao tới, mạnh tay ngắt nhéo một phen thẳng vào cánh tay của nam nhân. Lúc này mới giận dỗi nói: "Sau này anh còn dám nói không rõ ràng nữa hay không?" "Ê, không dám, không dám nữa." Hứa Nhật muốn che miệng cười trộm, nhưng mà thấy cái bộ dáng xấu hổ, tức giận không chịu nổi của Nhâm đại tiểu thư, cũng không định kích động nàng cô nàng thêm một lần nữa. Nhâm Quân lại hừ nhẹ một tiếng: "Bây giờ chúng ta đi đâu?" "À, đi công ty môi giới nhà ở đi." Hứa Nhật kéo lấy một tay của Nhâm đại tiểu thư, rồi nhẹ nhàng nắm lấy. "Ờ, Quân Quân, em có quen biết cái chỗ nào không?" Vẻ mặt Nhâm Quân có một chút ửng đỏ. "Em chưa mua nhà bao giờ, làm sao biết chứ?" "À, vậy thì hỏi dò một chút vậy." Cuối cùng rất dễ dàng đã hỏi được tin tức về một công ty môi giới nhà ở rất có danh tiếng. Hứa Nhật vội vàng dẫn Nhâm đại tiểu thư đi qua bên đó. Công ty môi giới này rất lớn, nghe nói có thể xếp vào 3 hạng đầu của Bắc Hải. Đây là Hứa Nhật nghe cái người môi giới nói, cứ cho rằng là lời khoác lác. Nhưng mà vừa bước vào đại sảnh của công ty môi giới này rồi, hắn bất giác có một chút tin tưởng lời nói của người đó. Chỉ là một cái đại sảnh cũng không dưới mấy trăm mét vuông, hơn nữa bên trong cũng đứng đầy người, nam nữ già trẻ đều có, không hoàn toàn là công nhân viên, bởi vì công nhân viên đều mặc cùng một cái loại trang phục, trên ngực cũng đeo một cái bảng tên biểu lộ thân phận. So với Hướng Nhật là chú ăn mặc đồ vỉa hè, mấy khách hàng quần áo bảnh bao hoặc ăn mặc hàng hiệu đương nhiên cảm nhận được cái sự chú ý đón tiếp của nhân viên. Cũng may là Nhâm đại tiểu thư ở bên cạnh hắn, gia tăng cho hắn không ít ấn tượng. Rất nhanh đã có người tiến đến trước mặt hỏi thăm: "Hai vị muốn thuê phòng ư?" Người tiến đến là một nam thanh niên, tướng mạo vẫn không vượt quá 20-30 tuổi, giống như vừa mới tốt nghiệp đại học thôi. Mặc dù hắn cũng nhìn ra đôi nam nữ trước mặt này cũng không giống cái loại người có thể mua được nhà ở, nhưng mà hắn lại không tỏ ra cái dáng vẻ xem thường. Nói như thế nào, đối phương cũng là khách đến tận cửa. Mặc dù phần trăm thuê hoa hồng của việc thuê phòng cũng không nhiều bằng phần trăm hoa hồng của việc mua nhà ở, nhưng mà con ruồi có nhỏ đi nữa thì cũng là thịt. Hơn nữa bản thân là cái người mới tới, mấy vị khách hàng lớn đó đương nhiên là không tới phiến hắn, chỉ có thể kiếm mấy cái đồ thừa mà tiền bối không cần. Mà mối quan hệ tình nhân của đối tượng trước mắt này kỳ thực làm cho người ta cực kỳ không cảm thấy đôi nam nữ này là đối tượng tốt nhất. Hơn nữa còn có một đại mỹ nữ, dáng người đẹp hơn nhiều người mẫu so với bình thường thế này, có thể thân thiết với cả đối phương một chút đương nhiên cũng là chuyện đắc ý rồi. Có cái gì tốt để giới thiệu không? Hứa Nhật lại không biết suy nghĩ của nam nhân trẻ tuổi tiến lại chào hỏi này, cũng không bác bỏ cách nói của đối phương. Hai vị muốn dạng nào ạ? Nam nhân trẻ tuổi lễ phép hỏi. Cũng không có yêu cầu gì đặc biệt cả, quan trọng nhất là nhà phải to, phòng phải nhiều, có 7-8 căn phòng thì đủ rồi, ở phải thoải mái. Hứa Nhật đưa ra yêu cầu của bản thân mình, còn trong nội tâm của hắn hy vọng chỉ cần một căn phòng với cả một cái giường siêu lớn, vậy cũng chỉ để y mà thôi. Suy nghĩ một chút thì được, thật sự nếu áp dụng vào chỉ sợ mấy vị đại tiểu thư đều sẽ không đồng ý. Nam nhân trẻ tuổi nhíu mày, yêu cầu của đối phương xem ra có vẻ đơn giản nhưng mà kỳ thực lại không dễ làm. Đương nhiên không phải nói là không có căn nhà như vậy, chủ yếu là hắn nghi ngờ đối phương có trả nổi tiền thuê nhà hay không. Hắn lại hỏi một lần nữa, một cái cách không chắc chắn: Hai vị muốn một căn nhà như vậy phải không? Không có à? Hứa Nhật nhìn cái bộ dạng cau mày của đối phương, cho rằng không có căn nhà là phù hợp với miêu tả của mình. Có thì có, nhưng mà tiền thuê nhà hơi mắc một chút. Nam nhân trẻ tuổi khéo léo nói. Hứa Nhật rốt cuộc cũng không hài lòng, vòng vo hết nửa ngày là đối phương nghi ngờ hắn có thể thuê nổi hay không, khó chịu trừng mắt một cái. Ai nói tôi là muốn thuê? Nam nhân trẻ tuổi càng thêm thất vọng, đối phương không phải là thuê nhà, đây chẳng qua là tùy tiện hỏi mình cho vui thôi sao? Đang muốn bỏ đi nhưng lại bị một câu nói của đối phương làm chấn động. Là tôi muốn mua. Hứa Nhật càng gia tăng âm lượng, mà lần này cũng dẫn đến cái sự chú ý liên tục của những khách hàng khác đang xem nhà trong đại sảnh. Nhiều lúc nhìn thấy cái cách ăn mặc của đối phương, trong mắt hiện lên một cái tia khinh bỉ, lại nhìn thấy Nhâm đại tiểu thư ở bên cạnh hắn, lúc này mới sáng mắt lên, không khỏi nhiều lần liếc nhìn. Muốn mua? Nam nhân trẻ tuổi sau khi kinh ngạc một phen, trong mắt không che giấu được cái sự hoài nghi nhìn về phía của đối phương. Như thế nào?

làm như vậy còn có thể lấy được tiếng tăm tốt. Thanh toán một lần duy nhất, có câu hỏi gì không? Hướng Nhật cũng biết ngoại hình của mình dưới cái nhìn của người ngoài phòng chừng có một chút bi thảm, cũng chẳng buồn giải thích, trực tiếp móc tập chi phiếu trong túi ra. Ánh mắt của người đàn ông trung niên rõ ràng là sáng ngời, có thể lấy ra cái thứ đồ chơi này, vậy cũng có thể là một nhân vật phú hào hàng đầu. Trên mặt càng thêm nhiệt tình, vụ mua bán lớn như vậy không phải là thường xuyên có thể gặp được. Không ngờ đến hôm nay lại cho mình gặp được một cái người như vậy, không những có thể lấy cái phần trăm hoa hồng cao, có thể gia tăng được công trạng của bản thân. Lần sau, lúc tổng công ty phái người đến thị sát, cũng có cái thành tích mà đưa ra. Mà ngay cả nam nhân trẻ tuổi, lúc này cũng cái vẻ mặt biểu hiện giống như thế quỷ. Hắn không ngờ, cái tên sinh viên không ra gì ở trước mặt này lại có tiền như vậy. Nếu như biết sớm, mình đã không kêu giám đốc tới. Bởi vì có cái sự tham gia của người khác, phần trăm hoa hồng của hắn sẽ ít đi một phần. Tôi có một chút nghi vấn. Không đợi người đàn ông trung niên nói chuyện, đột nhiên bên cạnh có một giọng nói chen vào. Thân thể của Hướng Nhật run lên, giọng nói này thật sự là quá quen thuộc. Mấu chốt là chủ nhân của cái giọng nói này, cô ta làm sao lại ở đây? Tập 95. Đến đây là kết thúc. Mình đọc tập 3 chương có vẻ là cũng hơi non, nhưng mà thôi, đọc một tí để còn đọc tinh môn nhá. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe MC. Các bạn hãy tiếp tục ủng hộ mình nữa nhé, bằng cách like, share, comment, đăng ký kênh cho mình nhé, cái nút chuông này. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn.